Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, xâm lấn. Mấy ngày sau, ong ong ong, đợi ở Avenger căn cứ, Phương Vấn chợt từ trên ghế salon đứng lên, nhìn về phía X học viện phương hướng. Làm sao vậy Phương? Wanda thấy thế liền vội vàng hỏi, X học viện đã xảy ra chuyện, ta đi xem đi. Phương Vấn bố trí ở X học viện ấn ký phản ứng có đại lượng nhân viên tiến vào học viện, hơn nữa đều là người thường. Không thể nghi ngờ, Striker bắt đầu hành động. Cái gì? Wanda trong lòng giật mình. Lần nữa nhìn lại, nơi nào còn có Phương Vấn thân ảnh? Tốt xấu mang ta lên A. Wanda bất đắc dĩ nói một câu. Chạy lên lầu, X học viện, các tiếng thét chói tai liên tiếp phập phồng. Từng tên một mấy tên lính võ trang đầy đủ đội ngũ nghiêm minh. Từng bước một hướng phía bên trong học viện bộ phận đẩy mạnh. Logan ăn mặc lương, đang học viện ở giữa thật nhanh bôn tẩu. Gặp phải binh sĩ trực tiếp một móng vuốt giết chết. Không có chút nào lưu thủ. Ororo cùng Jin còn có Scott cũng không ở. Toàn bộ trong học viện chỉ còn lại có hắn một cái chiến lực. Các sức chiến đấu hầu như có thể tiết kiệm hơi không phải nhớ. Chết tiệt. Đám người kia từ đâu nhi nhô ra? Logan nhíu chặt mày. Suy tính đám này người xâm lăng lai lịch. Đã tham gia vô số lần chiến tranh, Logan liếc mắt liền nhìn ra đây là một con trải qua máu và lửa. Thanh tẩy bộ đội. Tuyệt đối là người của quân đội. Nhưng là quân đội tại sao muốn đối với học viện động thủ? Cái này nói không thông a. Phốc. Logan cau mày. Chợt xoay người lại. Thép chảo trực tiếp xỏ xuyên qua phía sau tên lính này xương sọ. Ở trên đầu tới một đối xuyên. Ám sát, quất ra thép chảo. Tên lính này thi thể vô lực té trên mặt đất. Đây là hắn giết được thứ 27 tên lính rồi. Hô hô hô, lạnh lẽo hàn khí đem bay vụt đến đạn thuốc mê đông lạnh ở giữa không trung. Bobby giành ra tay phải. Nhắm ngay ba tên lính chợt phát động năng lực. Hàn khí nhanh chóng tướng sĩ binh tổn thương do giá rét. Thế cho nên ngay cả vũ khí đều khó nắm chặt. Thình thịch, ba tên lính phía sau. Shadow Cat Kitty cầm bóng chày bổng một người một cái. Đem ba tên lính đánh xỉu. Làm trông rất đẹp Kitty. Bobby hưng phấn nói. Đương nhiên, Kitty kiêu ngạo cười cười. Xem như là đáp lại. Đừng xú thí, đi mau, cửa. John một tay cầm cái bật lửa, một tay hướng về phía hành lang không ngừng phun lửa, ngăn cản binh sĩ đại bộ đội bước tiến. Kitty, đi, Bobby nghe vậy, biết không phải là tán gẫu thời điểm, lôi kéo Kitty liền hướng về sau phương chạy đi. John thấy thế, cũng theo lui về phía sau, tay phải cũng không có nhàn rỗi, không ngừng phun lửa ngăn cản binh lính tiến độ. Bobby, Anna kinh hô một tiếng. Từ gian phòng chạy ra, Anna, Bobby ôm lấy Anna, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Anna khóe mắt hiện ra một giọt nước mắt, nhìn thấy bạn trai bình an vô sự. Mừng đến chảy nước mắt, các ngươi đạp mã có thể không làm phiền rồi không? Tính khí sôi động John chú ý tới hậu phương tình huống triệt để xù lông. Trực tiếp bạo nổ thô tục quát, John rất ủy khuất. Lão tử ở chỗ này mệt đến chết đi sống lại cho các ngươi ngăn cản địch nhân kéo dài thời gian. Các ngươi thì sao? Ở chỗ này ôn tồn. Tát thức ăn cho chó. Cái này không thể nhẫn nhịn a. Bobby cùng Anna cười cười xấu hổ. Lôi kéo Kitty tiếp tục chạy. Phác, mắng một câu. John tiếp tục rất nhanh thối lui. Nếu như nhìn kỹ, là có thể chú ý tới hắn mồ hôi trán cùng bị ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng. Hiển nhiên thả nhiều như vậy hòa, hắn tiêu hao rất lớn. Một gian khác phòng, hai tên lính đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Trên giường nữ hài chợt ngồi dậy, còn chưa phản ứng kịp đã bị đạn thuốc mê tập trung. Bắt được một gã Milton, lặp lại một bên, bắt được một gã Milton. Một sĩ binh đè lại tai nghe nói rằng, phát hiện một gã Milton, phát hiện một gã Milton. Một người lính khác hô đồng thời súng trường tự động trong tay đã nổ súng. Màu vàng nhạt sắt thép bao trùm cường tráng thiếu niên trên thân. Đem tất cả viên đạn tất cả đều văng ra. Colossus Pyotr Nikolaevich Rasputin cúi đầu liếc nhìn thân thể bị đạn đánh được địa phương. Bình thản nhãn thần nhìn hai tên lính. Vọt tới. Mấy giây sau đó, Pyotr ôm cô gái kia từ trong phòng đi ra. Mau vào chỗ tránh nạn. Logan lúc này chạy tới. Chứng kiến Pyotr, ngữ tốc nhanh chóng nói rằng, ta tới giúp ngươi. Pyotr nói rằng, không cần, ngươi đi chỗ tránh nạn. Nhanh lên một chút. Logan nhíu nhíu mày, nói rằng, được rồi. Pyotr lần nữa liếc nhìn Logan, ôm nữ hài tiến vào sự cần thiết thông đạo. Đóng cửa thông đạo, Logan dựa vào tường ngồi chồm hổm xuống. Lắng nghe càng ngày càng tiếng bước chân dồn dập. Trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải thép chảo hung hăng cắm vào binh lính chân trung. Không kịp kêu thảm thiết, tay trái thép chảo đã đem bên ngoài xuyên thủng. Lộc cộc đát, dày đặc viên đạn tiếng vang lên không đến 3 giây liền dập tắt. Logan từ hành lang đi ra, lắc lắc thép chảo phía trên huyết, tìm chỗ vắng người chạy tới. Học viện đại môn, một thân trang bị Striker nhìn ở binh sĩ dưới sự chỉ huy. Từng tên một Milton tiểu hài tử bị vồ vào đặc chế trong lồng tre. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Striker, Logan từ trong học viện đi ra. Liếc mắt liền thấy được Striker. Nhất thời hiểu tiền căn hậu quả. Lửa giận vô biên sông lên đầu. Logan, hoan nghênh về nhà. Striker mỉm cười nói. Nếu như không có phía sau binh sĩ hơn 10 người nhắm ngay Logan nòng súng. Tin tưởng cái này sẽ là một bộ rất ấm áp hình ảnh. Đúng lúc này, bầu trời đen nhánh hiện lên một tia chớp. Ầm ầm, sấm sét tiếng oanh minh chợt vang lên. Sau đó, mưa xối xả ầm ầm đánh xuống. Striker sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không thích trời giông tố khí. Bởi vì hắn chán ghét kèm theo trời giông tố khí mà đến người kia. Logan trước người, không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh niên. Muốn so sánh với bắt đầu Logan, thanh niên có vẻ gầy yếu, sinh ra. Nhưng khi Striker chứng kiến thanh niên một khắc kia, trong lòng mây đen hầu như có thể chen ra nước. Phương vấn, Striker trong kẻ răng sinh sôi nạn đi ra một cái tên. Ầm ầm, lôi điện lóe ra, ngắn ngủi chiếu sáng bầu trời. Phương vấn hai tay ôm vai, bạch sắc chính nghĩa áo khoác ngoài ở trời giông tố khí dưới. Bị thổi vù vù rung động. Quỷ dị là, nước mưa đang đến gần Phương vấn sát na bị vô hình lập trường văng ra. Thế cho nên không có một giọt mưa máng xối dưới Phương vấn trên người. Phương vấn, lẽ nào The Avenger muốn nhúng tay chuyện này sao? Striker mặt âm trầm, lạnh giọng chất vấn. Ta biết đại biểu tự ta. Nhưng thật ra ngươi, Striker, ngươi trái pháp luật xâm lấn hợp pháp trường học. Đây là muốn làm cái gì? Phương vấn híp mắt hỏi ngược lại. Ta có Tổng thống tiên sinh trao quyền. Lẽ nào ngươi muốn vi phạm Tổng thống tiên sinh mệnh lệnh sao? Phương vấn. Striker kéo ra hổ làm cờ lớn. Ý đồ na Tổng thống tới dọa Phương vấn. Nếu như đổi một người có lẽ có chút dùng. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Phương vấn. Tổng thống trao quyền. Phương vấn khẽ cười một tiếng. Phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Xin lỗi, ta là người Trung Quốc. Tổng thống nước Mỹ mệnh lệnh. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.